Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, sau này cái đó. Không cho phép đánh cái mông. Converter Dung Kiều cầu phiếu 3 tiếng sau đó. Dịch Thánh Sư, đây là dành cho ngươi huyết linh quả. Bất quá tộc lão còn có mà nói. Muốn cùng Dịch Thánh Sư ngươi thật tốt nói một chút. Dịch Tiểu Phi ở trong đại sảnh chờ đợi. Có người sau khi đi lên, cầm trong tay đang bưng tinh xảo hộp gỗ mở ra. Cái này mở ra dưới, Dịch Tiểu Phi liền thấy trong hộp gỗ để huyết linh quả. Niên đại không kém, về điểm này, Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn cảm ứng đến. Huống chi vương gia còn tội gì như vậy? Có chuyện gì? Cùng cái đó vương gia tộc lão, có thể không có gì để nói. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói. Tộc lão nói, đối với Dịch Thánh Sư mà nói, tin tức này đối với ngươi có chút chỗ dùng. À, đối với ta có chút chỗ dùng sao? Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, gặp một lần liền gặp một lần. Mình giàu gì đối với hắn có ân cứu mạng, có lẽ có khác thu hoạch cũng có thể. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền bị mang, đi trước vương gia một chỗ khác. Bây giờ vương gia tên kia tộc lão, đã tắm một cái, đổi một bộ quần áo, về tinh thần khá hơn một chút. Mặc dù khôi phục là một cái quá trình chậm rãi, nhưng là ít nhất ở người khác đỡ dưới, hắn có thể xuống đất đi lại. Mấy người các ngươi lui ra đi, ta cùng Dịch Thánh Sư có đơn độc lời nói cần nói nói. Vương gia tộc lão chậm rãi mở miệng nói, cái này nói chuyện tựa hồ phải hao phí không ít khí lực. Tộc lão, bảo trọng thân thể, bầu bạn ngươi có nhất định lo âu. Có thể tộc lão cũng phân phó, bọn họ chỉ có thể rời đi bên này. Dịch Thánh Sư, lão hủ cái mạng già này, còn may mà ngươi, ngươi nhất định rất nghi ngờ ta tại sao còn muốn tìm ngươi tới. Hết thảy các thứ này cùng độc trên người ta có liên quan. Độc có liên quan? Ngươi không phải bị Bắc Cương người Miêu tộc gây thương tích sao? Cũng không phải là, độc này là tới chi? Vương gia tộc lão bắt đầu chậm rãi giải thích. Cái này qua giải thích, Dịch Tiểu Phi không có chen miệng, một mực nghe, chẳng qua là trên mặt thần thái xuất hiện phạm vi lớn thay đổi. Cho dù là Dịch Tiểu Phi trong đầu rồng lưu manh cũng hưng phấn hống kêu lên. Gỡ nửa tiếng, Dịch Tiểu Phi mới rời đi vương gia. Cái này rời đi trở lại trong nghiệp gia. Đáng sợ, thật đáng sợ, bố cũng biết, vậy tài nguyên khoáng sản không đơn giản. Có linh vật tồn tại, dẫu sao nhiều như vậy huyết linh quả, sẽ phát sinh rất nhiều kỳ diệu sự việc. Cái đó lão già kia bây giờ ai cũng không dám nói. Cho dù là người của đường môn, một khi nói, biết hắn có tư tâm, đường môn làm sao biết thả qua vương gia. Rồng lưu manh dọc theo đường đi cùng Dịch Tiểu Phi đàm luận rất nhiều. Mà Dịch Tiểu Phi biết cặn kẽ sự việc sau đó, cho dù rất hưng phấn, nhưng đối với chuyện này khó giải quyết, vẫn là rất nhức đầu. Rắn lớn 10 mét, ngươi nói hết rồi, có linh tính. Vậy vương gia tộc lão, cũng là năm chuyển vương cấp cao thủ, chẳng qua là hút độc khí. Thì như vậy, chúng ta vào đi không? Một điểm này, quấn ở trên người lão tử, ngươi phải suy nghĩ một chút. Xúc sinh kia bảo vệ, có lẽ không chỉ là trăm năm huyết linh quả đơn giản như vậy. Trăm năm huyết linh quả, xúc sinh kia bỏ mặc, để cho tiến vào tài nguyên khoáng sản người cướp đi. Chính nó ẩn núp, nói rõ nó vẫn có sợ hãi. Đây cũng là linh tính. Nó phải bảo vệ chính là so với trăm năm huyết linh quả hơn nữa vật chân quý. Người thằng nhóc này, trước kia cái gì cũng không sợ. Lần này đừng cho bố kinh sợ. Đại xà mà thôi, bố nhưng mà rồng, bá đạo nhất rồng, thấy được mà, bố một chảo này đi xuống, trực tiếp bóp vỡ nó. Ở trong đầu, rồng lưu manh không ngừng du động vậy con lươn giống vậy thân thể. Dương nanh múa vuốt dáng vẻ, chẳng qua là giọng điệu này, ở Dịch Tiểu Phi trong lòng càng nhiều hơn vẫn là thổi phồng. Dẫu sao bây giờ Rồng Liêu Manh vẻn vẹn chỉ là một đạo hư ảo thể thôi. Người phỏng đoán vậy một con rắn lớn, có thực lực rất mạnh, ít nhất 10 chuyển vương cấp cao thủ tầng thứ. Ta ư, ngươi nhiều nhất 6 chuyển. Rồng Liêu Manh chậm rãi mở miệng nói, liền mẹ ngươi, ngươi còn biết ta thực lực là nhiều ít, như vậy ra tay, tính nguy hiểm quá lớn. Cái này há chẳng phải là lấy trứng chọi đá mà. Huống chi, ngươi tên này, bây giờ nói lời nói không phải rất đáng tin. Ta cảm thấy không chỉ có 10 chuyển vương cấp cao thủ đơn giản như vậy. Sẽ không để cho ngươi chịu chết. Bây giờ không có thực lực mà thôi. Cũng không phải là đại biểu sau này không có thực lực. Thành phố Vũ Hà còn có thể lại tới qua. Có thể vậy đại xà cũng sẽ không chạy trốn. Sẽ một mực đợi, bảo vệ đối với nó có lợi đồ. Rồng Liêu Manh ít nhất là có lý trí. Bây giờ có nó trợ giúp, Dịch Tiểu Phi nếu là đi, vậy cũng không có cơ hội. Chỉ có thể chờ thực lực lại lớn mạnh một chút, lại đi xem. Chỉ cần một mực ở đây, liền có cơ hội. Trước đem trước mắt thực lực tăng lên rồi hãy nói. Bây giờ mục tiêu là 5 chuyển vương cấp cao thủ. Đối với 6 chuyển cũng không có ý kiến gì. 5 chuyển vương cấp cao thủ ở 2 tháng thời gian dưới cố gắng vẫn có thể đạt tới. Nếu là còn nữa áp lực một chút, có lẽ không cần 2 cái áp lực. Bởi vì là liền Dịch Tiểu Phi đều cảm giác được mình cả người tràn đầy một cổ tinh thần xông pha. Trở về, một người còn đứng đó làm gì đâu. Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, một cổ mùi thơm tấn công tới, sau đó Dịch Tiểu Phi ánh mắt liền bị một đôi kiều tay che lại. Phần lưng, kiều mềm thân thể gần sát trước, cảm giác thân ảnh kia hơi nhón chân lên dáng vẻ. Rất có một loại cảm giác vô hình, một cái xoay người, che lại cặp mắt, liền bị tránh thoát. Dịch Tiểu Phi đem hậu phương xinh đẹp ảnh cho ôm, chính là Yasuda Ryoko. Nhìn Yasuda Ryoko, nhất là cúi đầu dưới, vậy ngực trước một màn tuyết trắng, vậy một đôi biết nói chuyện mắt đẹp, nhìn Dịch Tiểu Phi, không ngừng nháy, thế nào, ngươi nói thế nào, tiểu yêu tinh, bây giờ càng ngày càng coi trời bằng vung, tay đi nơi nào thả đâu. Dịch Tiểu Phi cảm thấy hạ thân nóng nảy động, bởi vì đây là Yasuda Ryoko không ăn phận tay. Ở từng điểm đụng vào, ta tới xem, sau này bổn tiểu thư phải dùng trước công cụ, xem bây giờ là không phải có nên có phản ứng. Yasuda Ryoko giờ phút này, tỏ ra rất xấu xa, mà Dịch Tiểu Phi giờ khắc này, rất muốn ăn người phụ nữ này, bởi vì là không biết tại sao, hôm nay thực lực mình mãnh vào dưới, trong cơ thể có một cổ lực lượng. Tổng trước muốn phát tiết đi ra ngoài, cùng trở lại kinh thành, muốn khinh nhu, cái kế tiếp chính là ngươi. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Yasuda Ryoko tuét miệng cười một tiếng. Mà Yasuda Ryoko nghe Dịch Tiểu Phi nói như vậy, một chút cũng không thèm để ý, mà là ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Bổn tiểu thư, vẫn chờ ngươi tới cưng chiều may mắn, không có một cái giờ. Bổn tiểu thư sẽ xem thường ngươi. Đùa giỡn giọng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đều không khỏi cười lên. Mà Yasuda Ryoko lúc này mới không cùng Dịch Tiểu Phi đùa giỡn. Dù sao bây giờ lòng là Dịch Tiểu Phi, thân thể lập tức cũng toàn bộ đều là Dịch Tiểu Phi. Đều phải Dịch Tiểu Phi tới làm ruộng nàng cái này một mảnh nhất mới mẻ đất đai. Lúc nào trở lại kinh thành? Thành phố Vũ Hà, tựa hồ không cần ngươi đợi. Nghiệp Viễn để cho ta đợi thêm một ít ngày. Huống chi Nam Cương người Miêu tộc đi kinh thành, đầu tiên sẽ đi ngang qua thành phố Vũ Hà, cùng bọn họ đến đây đi. Như vậy cũng có thể. Chẳng qua là Tiểu Phi, sau này ta có thể muốn cùng chị Linh Lung học thêm một chút. Nàng hiện tại giải trừ ngươi mỗi một nơi. Một miệng lẳng lơ lời nói thiếu đánh, Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, nhẹ nhàng đánh một cái Yasuda Ryoko mông. Ai nha, đau, sau này cái đó cũng không cho phép đả thí dám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.